Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2202, chương 2207, thực lực lại tăng lên nữa. Tốt, hiện tại mọi người tán đi, thất trưởng lão thanh âm dập dờn giữa phiến thiên địa này. Sau đó thất trưởng lão thân hình nhất động, hóa thành một đạo lưu quang nhanh như thiểm điện bay về phương xa. Thất trưởng lão động tác, dẫn đến vô số người vì thế mà choáng váng. Tại chỗ người đều là hâm mộ nhìn thất trưởng lão liếc một chút. Thất trưởng lão thực lực, cũng là làm bọn hắn có chút sùng bái. Chờ thất trưởng lão rời đi, một loáng sau cái kia, giữa thiên địa lại là xuất hiện một tiếng kinh hô. Đúng, các người nhìn đến đồng chân sư huynh không có. Đúng a, đồng chân sư huynh đâu? Câu nói này vừa ra, nhất thời gây nên vô số người nhìn chăm chú. Lúc này tại chỗ người tất cả đều là nhịn không được hướng về bốn phương tám hướng nhìn sang. Dù sao đồng chân cùng Hạ Minh chính là trận đại chiến này nhân vật chính. Cố nhiên đồng chân bại trong tay Hạ Minh, nhưng đồng chân như cũ vẫn là trận đại chiến này nhân vật chính a. Bọn họ vốn cho rằng đồng chân hội sớm đi ra, nhưng không ngờ đồng chân căn bản thì không có sớm đi ra. Vì vậy rất nhiều người đều coi là đồng chân sẽ cùng Hạ Minh đi ra tới. Nhưng bây giờ bực này tình huống, đồng chân nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua a. Theo lý mà nói, đồng chân sư huynh cũng cần phải đi ra a. Chẳng lẽ lại đồng chân sư huynh còn tại bên trong chiến trường kia? Có người nhịn không được nói ra. Không thể nào. Chiến trường này cửa lớn cũng sắp đóng lại. Hắn ở bên trong làm gì? Có người nhịn không được nói ra. Cái kia đồng chân sư huynh đâu? Các ngươi có thể từng gặp. Lúc này lại có người hỏi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người đều là hỏi thăm về tới. Đồng chân sư huynh, chết. Thì sau đó một khắc, đạo thanh âm này giống như hồng thủy đồng dạng. Điên cuồng tuôn ra, vô số người nghe được câu này về sau, tất cả đều là bị chấn kinh tột đỉnh. Ngươi nói cái gì? Có chút cũ người đệ tử nhịn không được hoảng sợ nói. Đồng chân sư huynh làm sao lại chết? Vừa mới xung quanh hoàng sư huynh bọn họ ở một bên đàm luận. Ta không cẩn thận nghe được. Đồng chân sư huynh thật là bị Hạ Minh cho giết đến. Cái gì? Câu nói này gây nên một mảnh xôn. Sao? Tại chỗ người đều là không thể tin tưởng. Đồng chân sư huynh vậy mà chết. Tại sao có thể như vậy? Phàm là tiến vào chiến trường người, không đều là có một quả ngọc phù sao? Vô luận cỡ nào nguy hiểm, cái này mai ngọc phù đều có thể đem cứu được. Vì sao đồng chân sư huynh sẽ chết? Có người nhịn không được hỏi. Trong lúc nhất thời, dù ai cũng không cách nào giải thích, nhưng là đồng chân chết chính là sự thật, dù ai cũng không cách nào ngụy biện, dù sao người nào cũng không có nhìn thấy đồng chân từ bên trong đi ra. Mà lại thì liền xung quanh hoàng bọn họ đều nói đồng chân chết. Như vậy đồng chân chỉ sợ là chết thật, cái này không khỏi khiến tại chỗ người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Riêng là những lão nhân này, đối Hạ Minh càng là nhiều một vệt kính sợ. Bọn họ tất cả đều biết đồng chân chết cùng Hạ Minh có quan hệ rất lớn. Nếu không phải Hạ Minh, đồng chân tuyệt đối sẽ không chết. Lúc này bực này tình huống khiến bọn họ đều là có chút rung động. Có thể đánh bại một tên tiên thiên hậu kỳ cao thủ, cùng chém giết một tên tiên thiên hậu kỳ cao thủ, cái kia căn bản chính là hai chuyện khác nhau a. Có thể Hạ Minh vậy mà sát đồng thật, điều này làm cho bọn hắn há có thể không khiếp sợ. Không đúng, những người này lại chợt phát hiện một cái vô cùng nghiêm túc vấn đề. Nếu như nói đồng chân chết lời nói, như vậy môn phái cao tầng không có khả năng không biết được. Dù sao loại chuyện này, căn bản không thể gạt được môn phái những cái kia cao tầng. Thế nhưng là vì cái gì thất trưởng lão tại ban phát khen thưởng thời điểm, lại ngay cả sách đều không nhắc tới đến qua chuyện này. tê, sau một hồi, những người này lần nữa hít sâu một hơi. Trong bọn họ trong lòng, tất cả đều là nhấc lên sóng to gió lớn. Rất hiển nhiên, môn phái đối tại Đồng Chân chết thờ ơ. Đó là không dự định truy cứu Hạ Minh trách nhiệm a. Những người này đều là nhịn không được có chút rung động lên. Môn phái không có ý định truy cứu chuyện này, vậy thì tương đương với tại vì Hạ Minh hộ giá hộ tống. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, dạng này một vị thiên tài, không đủ để môn phái đi chèn ép Hạ Minh. Dạng này thiên tài, tại môn phái tới nói cũng là quá trọng yếu. Huống chi Hạ Minh vẫn là một tên trận pháp đại sư. Bất quá, nghĩ đến đây, có chút cũ người tâm tư lưu chuyển, âm thầm nghĩ đến, Đồng Chân sư huynh chính là thần minh người. Cố nhiên môn phái cao tầng không biết truy cứu chuyện này trách nhiệm. Nhưng cái này không có nghĩa là thần minh người không biết truy cứu chuyện này trách nhiệm. Bọn họ cũng đều biết, ở sau đó quá trình bên trong, Hạ Minh sợ rằng sẽ lọt vào thần minh trả thù. Trừ phi Hạ Minh chịu thần minh có lẽ sẽ đem chuyện này việc nhỏ hóa. Ở sau đó trong vòng 3 ngày, toàn bộ Huyền Tâm Tông đều là đang nghị luận Hạ Minh cùng Đồng Chân cái kia vừa đứng. Mà Đồng Chân tử vong, càng là gây nên một mảnh xôn xao. Vô số đệ tử đều là đang sôi nổi nghị luận, mà có chút không hiểu người, cũng là hiểu được Hạ Minh cùng Đồng Chân ở giữa đoạn ân oán này. Bất quá mặc dù là như thế, bọn họ đối với Hạ Minh đều là có chút chấn động. Dù sao Hạ Minh bất quá tiên thiên sơ kỳ, lại là có thể chém giết Đồng Chân. Dạng này thực lực cũng là dần dần rơi vào trong mắt những người này. Một trận chiến này, Hạ Minh có thể nói là triệt để nổi danh Huyền Tâm Tông. Thậm chí thì liền vô số cao tầng đều đã hoàn toàn biết Hạ Minh tồn tại. Càng là bởi vì một trận chiến này, Hạ Minh đạt được vô số nữ hài tử yêu ái. Hiện tại có vô số nữ hài đều là tại ào ào tìm kiếm Hạ Minh. Bởi vì không cách nào tìm tới Hạ Minh, vì vậy bắt đầu tìm kiếm Hạ Minh bên người bằng hữu. Nhờ vào đó người đến là Hạ Minh. Chỉ bất quá, trong khoảng thời gian này ngược lại là có chút khổ Hàn Thiên Giác. Cô gái nhiều như vậy từ đô tới tìm ngươi. Theo lý mà nói, cái này là một chuyện tốt. Thế nhưng là, làm những cô bé này mục đích tất cả đều là vì Hạ Minh mà tìm đến ngươi thời điểm. Ngươi thì sẽ phát hiện, đây là một kiện khổ cỡ nào bức sự tình. Nhiều như vậy xinh đẹp nữ hài a, vậy mà đều là đối Hạ Minh lòng sinh ái mộ, thì liền Hàn Thiên Giác đều là hơi có chút hâm mộ. Thế mà, làm chuyện này kẻ đầu têu, Hạ Minh lại là tại Tửu Lão chỗ ngọn núi bên trên tu luyện. Cái này 3 ngày, Hạ Minh vẫn luôn đang khôi phục chính mình thương thế. Dù sao hắn đánh với Đồng Chân một trận, cũng là lệnh hắn chịu không được vết thương nhẹ thế. Những thương thế này nếu là trễ trị liệu, rất có thể hội ở trên người lưu lại nội thương. Cái này nếu là lưu lại nội thương, đối với về sau tu luyện, thế nhưng là cực kỳ bất lợi. Một khi nội thương bạo phát, đây chính là tương đương chí mạng. May ra Hạ Minh cũng là một tên luyện đan đại sư, trước đó chứa đựng một số đan dược, tăng thêm Tửu Lão cùng Dược Lão cho hắn đan dược, thương thế hắn cũng là tại khôi phục nhanh chóng lấy. Chỉ là 3 ngày, thương thế hắn hoàn toàn khôi phục, càng thậm chí hơn đạt tới hắn đỉnh phong, khiến Hạ Minh càng thêm mừng rỡ là hắn vậy mà lại đột phá. Không tệ, đi qua đánh với Đồng Chân một trận, điều này làm hắn cũng là cảm ngộ rất nhiều. Vậy mà trực tiếp lệnh hắn đột phá tiên thiên sơ kỳ đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh giới. Thật lớn như thế tăng lên, cho dù là Hạ Minh đều là có chút bất ngờ. Soát. Ở ngọn núi này phía trên, Hạ Minh trong mắt lướt qua một đạo kinh hỉ quang mang, lẩm bẩm nói, quả nhiên, vẫn là chiến đấu là nhanh nhanh tăng thực lực lên tốt nhất đường lối a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình.